Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diễm cảm động lòng người. Tuấn Nhã Mạn nhìn lại anh muốn nói gì đó. Nhìn tình cảm đang dâng trào, cô chỉ có thể nhìn anh ngây ngô cười khúc khích. Nhã Mạn, các đầu ngón tay có chứa ma lực lướt qua vai cô, dừng lại ở tấm lưng xinh đẹp của cô mà vuốt ve. Thanh âm gọi cô trầm thấp rất gợi cảm, hấp dẫn đủ để làm linh hồn người phụ nữ mềm mệt. Nâng đôi môi lên nụ cười càng thêm ngọt ngào, cô nhìn anh nhíu mày, muốn hỏi thăm anh muốn nói gì. Em thật là đẹp, anh cảm thấy vĩnh viễn muốn em không đủ. Được khen xinh đẹp, đáng ra cô phải xấu hổ không nói nên lời mới đúng. Bởi quả trong lòng tràn đầy ngọt ngào ngây ngốc, cười mắt cô phải thận trọng giữ vững nội tâm, nên duy trì tính khí dịu dàng ít nói, say sưa đáp lại ông xã. Em cũng thế, vĩnh viễn muốn anh không đủ. 11 giờ trưa mà trời đã lên rất cao, gió nhẹ thổi lất phất rèm cửa sổ. Bởi vì phòng ngủ tối tăm nên gió lùa rèm cửa sổ, một luồng ánh sáng rực chiếu vào phòng. Trên giường lớn mềm mại, cô còn đang trong buổi sáng ngủ say, từ từ mở mắt ra dáng vẻ còn đang ngáy ngủ. Đầu cô hơi nặng, mí mắt cũng có chút nặng, cơ thể đang cuộn tròn trên giường. Tuấn Nhã Mạn đang định ngủ tiếp, nhưng khi tầm mắt nhìn phía bên kia giường thì môi anh đảo cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Nhã Mạn, em nên khôi phục lại bản chất nóng nảy bột trộm mới có thể có vẻ tự nhiên. Bày ra bộ dáng ưu nhã, dịu dàng ít nói quả thật là làm khó em. Tuấn Nhã Mạn nhỏ mắt hùng hằng trừng người. Là chị biết rõ cô vất vả muốn đòi mạng, vậy mà còn nhạo báng cô, hơi bị quá đáng. La Duy Chân thấy thế lắc đầu, trêu chọc một tí liền sờ móng vuốt. Thật không biết cô đàn em sau khi gả cho Đàm Việt. Thật không biết cô đàn em sau khi gả cho Đàm Việt, thời gian sớm tối đều ở chung với nhau phải làm thế nào để che giấu bản tính ngây thơ thẳng thắn của cô. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng rộn rương, hương thơm nhẹ nhàng, hương vị trà thượng hạng đặt ở trên bàn. Tuấn Nhã Mạn đang vô cùng dịu dàng an tĩnh, giúp đỡ Đàm Việt đang làm việc ở thư phòng. Trường hợp xấu hổ, đang cầm một cuốn tiểu thuyết suy luận, ngồi thoải mái trên sofa, quan phận nhìn quyển sách đã lâu không có một chút bột chụp nào. Là thục nữ rất đơn giản, hửm, đâu có khó khăn gì. Đàn chị này đã quá xem thường cô, giờ thật đã chứng minh tất cả. Kết hôn 3 tháng, cô đã thích ứng được cuộc sống ư nhã dịu dàng ít nói này. Anh, có muốn ăn tối hay không? Đọc sách đã được hơn một sợ, Tuấn Nhã Mạn nhỏ giọng hỏi Đàm Việt. Anh, cô như vậy không có làm ầm ĩ, không có tính kiên nhẫn đấy chứ. Không cần vội, anh không đói bụng. Đặc biệt rời mắt khỏi màn hình máy vi tính nhìn bà xã đáp. Nha, đôi mắt thẹn thùng rũ xuống, cảm thấy đang quấy rầy ông xã làm việc nên quay mắt lở đi. Yêu thật lâu, cô vốn cho là sau khi kết hôn, sự yêu thích anh có thể giảm đi một chút. Dù sao cái gì có rồi sẽ trở nên không quý trọng là thiên tính của loài người. Nhưng ở chung càng lâu, biết càng nhiều, bản thân cô cũng trưởng thành lên không ít. Tính kiên quyết có nghị lực của ông xã làm cho cô thêm yêu thương anh. Thật sự rất đẹp trai, người đàn ông chăm chỉ làm việc có sức quyến rũ. Nhìn được mấy dòng chữ, Tuấn Nhã Mạn lại nhịn không được ngẩng đầu lên, lén nhìn Đàm Việt một cái. Không thể lại trêu đùa chồng hoa si nữa, ngày mắt mấy cái thu hồi tầm mắt đang nhìn trộm anh. Tuấn Nhã Mạn bắt đầu suy nghĩ miên man, quyết định tạm thời đóng cuốn tiểu thuyết lại bước xuống. Vậy em giúp anh đổi ly trà. Trà vẫn còn ấm, không cần đổi. Trước khi bàn tay của bà xã chạm vào cốc, Đàm Việt đã nghiêng người ôm cô. Cảm thấy nhàm chán sao? Không có. Tuấn Nhã Mạn liền vội vã lắc đầu. Đàm Việt cảm thấy thú vị nhìn bà xã. Mỗi lần trong lúc vô tình, cô bày ra bộ dạng gấp gáp vô cùng nghiêm túc, cô đặc biệt đáng yêu. Đứng dậy vòng qua bàn sách, anh đứng trước mặt bà xã cúi đầu nói với cô. Em có thể đi làm chuyện của mình, không nhất định phải ở hầu thư phòng. Vợ chồng có thể thông cảm cho nhau mới tạo nên cuộc hôn nhân tốt đẹp. Một ly trà, âm nhạc nhẹ nhàng cùng với bà xã nhu thuận ở cạnh bên. Mặc dù anh rất thích không khí yên tĩnh như thế này, nhưng nếu bà xã cảm thấy vùi cả đêm ở thư phòng rất nhàm chán, anh nên để cho cô làm chuyện mà cô thích. Em đang làm chuyện của mình mà. Nhưng đầu lướt nhìn cuốn tiểu thuyết đang nằm ở trên bàn, tôi Nhã Mạn thì cô tuyệt đối không cảm thấy nhàm chán. Vậy em làm phiền đến anh sao? Lông mi khẽ run cho là bản thân không được hoan nghênh, đôi mắt trong sáng thoáng chốc trở nên buồn bã. Không có. Tại sao cô lại nghĩ như thế nhỉ? Đàm Việt nhìn bà xã nghi ngờ ảo giác của cô. Em tuyệt đối không làm phiền đến anh. Trên thực tế là anh vẫn thích em ở nơi này với anh hơn. Thật sao? Nghe xong lời Đàm Việt nói, buồn bã bỗng nhiên bay đi. Đôi mắt xinh đẹp lại khôi phục trạng thái vui vẻ. Đương nhiên là thật. Thoáng chốc buồn bã, thoáng chốc lại trở nên vui vẻ sống như con nít. Quan sát thần thái trên mặt của bà xã, Đàm Việt hơi mỉm cười. Sau khi kết hôn, thời gian bên nhau càng lâu, Đàm Việt càng phát hiện ra bà xã của anh như đang nghĩ. Vẫn là một phụ nữ ưu nhã, dịu dàng ít nói, nhưng thỉnh thoảng lại rất bộc trực. đôi khi còn biểu hiện ra bộ mặt tức giận rất đáng yêu. Một người phụ nữ sống nội tâm là biểu hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net